Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Đại lão ra tù, Dương gia vịnh ngục giam thủy xây dựng vào 50 niên đại sơ. Lúc ấy chủ yếu dùng để giam giữ thổ phỉ, ác bá cùng hội môn phần tử, phát triển đến bây giờ, chuyên môn bắt giữ thời hạn thi hành án 15 năm trở xuống phạm nhân. Ngục xử lý xí nghiệp còn cùng nhiều gia nhà xưởng có hợp tác. Lại để cho phạm nhân gia công điện tử cuộn dây, mão hạn cấu kiện các loại sản phẩm, nếu tại Dương Gia Vịnh trong ngục giam chờ lâu vài năm, tuyệt đối có thể trở thành thuần thục công, cũng coi như có thành thạo một nghề. Hôm nay, ngục giam ngoài cửa lớn phi thường náo nhiệt, trận kia mặt hãy cùng Hương Trấn đi chợ không sai biệt lắm. Tống gia vốn ai cũng không có thông chi, cùng điệu thấp không thấp điều không có sao, chủ yếu là ngồi tù ra tù cũng không phải gì sáng rọi sự tình. Cũng không biết từ chỗ nào nhi truyền đi tin tức, một cái truyền một cái, khiến cho rất nhiều rượu nhà máy cùng đồ hộp nhà máy lão nhân chủ động tới ngục giam tiếp người. Tống Duy Dương ngồi trên xe nhìn xa xa, tâm tình có chút phức tạp. Đời trước phụ thân ra tù, vậy cũng đủ quạnh quẽ. Đại ca ngoài ý muốn qua đời, mẫu thân tinh thần dị thường, chị dâu vội vàng chiếu khán sinh ý, chỉ có Tống Duy Dương cùng hai cái cậu tới đón người. Mặc dù là cùng phụ thân cùng một chỗ xử lý rượu nhà máy nguyên lão, đều tự ra tù hậu cũng cùng Tống gia không có gì lui tới. Dù sao đều muốn mà sống sống mà bôn ba, cho Tống Kỳ Trí đảm nhiệm chủ tịch trợ lý Thiệu Vệ Đông. Trực tiếp làm ra một chuỗi 5.000 vang lên pháo, tự mình giơ thật dài cây gậy trúc, để cho thủ hạ xem đúng thời cơ nhen nhóm đòi hái đầu. Ngươi lại để cho người này đến hay sao? Tống Duy Dương chỉ vào Thiệu Vệ Đông hỏi. Tống Kỳ Trí nói, ta một chữ đều không nói. Quỷ biết rõ hắn từ chỗ nào nhi biết đến tin tức. Quách Hiểu Lan cau mày nói, đến người nhiều lắm, có chút hư không tưởng nổi. Cậu cả cười nói, náo nhiệt, không khí vui mừng, không sợ người nhiều. Nhưng vào lúc này, nhị cữu cùng nhị cữu nương mang theo biểu ca trình diện, đều tự bưng lấy 5.000 vang lên đại pháo, không ngừng trong đám người tán ánh sáng. Tuy nói Tống Duy Dương cùng Quách Hiểu Lan cũng không động chào đón nhị cữu một nhà, nhưng thân thích dù sao cũng là thân thích, ít nhất ngoại nhân xem ra là như vậy. Nhị cữu khắp nơi nói khoác hắn cùng Tống gia quan hệ. 2 năm trước tự làm lên thôn bí thư chi bộ, năm nay thậm chí bị đề bạt đến trên thị trấn làm quan. Bụng bành trướng giống như cầu đồng dạng, ít nhất mập 30 cân đã ngoài. Cả ngày chỉ biết là thật ác độc so dũng khí biểu ca. Không có giống đời trước như vậy biến thành đánh bạc cầu, trực tiếp tiến hóa làm thôn bá. Bởi vì thôn dựa vào sông, cả thôn khúc sông đều bị hắn nhận thầu rồi. Khai thác sông cát buôn bán lời không ít tiền. Nếu không phải Tống Kỳ Trí thường xuyên nện tiền cho trong thôn đổi mới trường học, tu sửa mương máng các loại, Tống gia trong thôn thanh danh đều muốn bị nhị cữu một nhà làm xấu. Không có biện pháp sự tình, Quách Hiểu Lan nhiều lần đến thôn ủy hội tỏ vẻ, không cần phải cho ai làm đặc thù đãi ngộ, nhưng thôn ủy hội không tin A Hát, trên thị trấn cũng không tin, dù sao đó là thân huynh muội, cắt ngang xương cốt hợp với gân, vạn nhất đắc tội Tống gia nhưng làm sao bây giờ? Thậm chí trấn lãnh đạo còn chủ động nịnh nọt, hy vọng có thể dựa vào nhị cữu trèo lên Tống gia quan hệ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tích tích tích tích tích, liên tiếp tiếng kèn vang lên. 20 chiếc xe giết tiến giữa đám người, có xe tải, có xe máy, còn có xe taxi, chỉnh tề xếp đặt tại ngục giam cửa ra vào. Không bao lâu, bước xuống xe 40 nhiều thanh tráng niên, một kiểu kính dâm quần áo tây, cả giống như Hong Kong ở phía trong xã đoàn đồng dạng, chính là chút ít quần áo tây quá lão thổ rồi. đều không phối thành thuần sắc, có không ít xám tê, xanh đầm đìa, hơn nữa quá mức rộng thùng thình không đủ vừa người. Gặp tình hình này, Tống Duy Dương cũng nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Cả kinh nói, những người này lại là từ đâu nhi xuất hiện hay sao? Ba của ngươi bằng hữu. Quách Hiểu Lan mơ hồ nói. Tống Kỳ Trí lắc đầu nói. Không biết, cậu cả nói, như là xã hội đen. Tên đầu lĩnh trên mặt có đạo vết đao, khe hở giống như con rết đồng dạng. Có thể thấy được cho hắn trị thương thầy thuốc tay nghề không tốt. Người này ăn mặc lỏng loẹt suy sụp đồ tây đen. Nghiêm nghị quát, đều cho lão tử sắp xếp chỉnh tề, giữ vững tinh thần đến. 121, 121, hướng nhìn phải đủ, đứng nghiêm. Trong đội ngũ một cái quần áo tây thanh niên nhịn không được lau mồ hôi nói. Đại ca, trời quá nóng. Có thể hay không đem quần áo tây trước thoát khỏi, đợi anh cả lúc đi ra lại xuyên đeo. Mẹ bán phê, ngại nhiệt nóng tựu cho lão tử chạy trở về đi. Thanh niên đầu lĩnh lập tức thoá mà. Ha ha ha ha, những người còn lại một hồi cười to. Thanh niên đầu lĩnh cả giận nói, đều không cho phép, nghiêm túc một chút. Tống Duy Dương chỉ có thể ở trên xe nâng trán thở dài. Cái này theo chỗ nào làm được trêu chọc so. Quách Hiểu Lan nhìn đồng hồ tay một chút nói. Thời gian nhanh đến rồi. Chúng ta cũng xuống xe a. Tống Duy Dương chỉ có thể biết nghe lời phải. Bọn hắn vừa mới lộ diện. Lập tức tự khiến cho oanh động. Ngoại trừ những kia trêu chọc so Young and Dangerous. Phim người trong giang hồ. Bên ngoài, những người còn lại tất cả đều tới ân cần thăm hỏi. Cái loại này hư giả dáng tươi cười lại để cho Tống Duy Dương cực kỳ chán ghét. Đầu lĩnh Young and Dangerous, phim người trong giang hồ, thanh niên nghe được mọi người xưng hô, ngang ngược chen vào đám người, cầm Quách Hiểu Lan cung kính lễ. Chị dâu tốt, ta gọi Nghiêu Cảnh, người cũng có thể bảo ta Đại Nghiêu. Trong tù, may mắn mà Tống đại ca chiếu cố. Các người một nhà đều là ân nhân của ta. Ta trước mắt tại Phú Châu, huyện, bên kia hỗn lăn lộn. Về sau có phiền toái gì sự tình, tiểu đệ ta theo gọi theo đến. Cam đoan giúp người bãi bình. Quách Hiểu Lan xấu hổ rút về tay. Cười nói, ngươi hào, ngươi hào. Đi ra, đột nhiên có người hô. Ngay tại Tống Thuật Dân khiêng bao bước ra đại môn lập tức. Tối thiểu có 5 người đồng thời hô, điểm pháo, tại răng rắc trong tiếng, gọi Nghiêu Cảnh Young and Dangerous, phim người trong giang hồ, thanh niên cũng hô to, theo ta cùng một chỗ, cúi đầu, đại ca tốt, hơn 40 cái lưu manh cùng kêu lên cúi đầu ân cần thăm hỏi. Nghiêu Cảnh lập tức quay đầu lại thoá mà, ngu vãi lìn a hát, ta hô đại ca. Các ngươi muốn hô anh cả. Anh cả tốt, những kia lưu manh chỉ có thể từ đầu đã tới. Lập tức thăng cấp làm anh cả Tống Thuật Dân. Vẻ mặt ôn hòa đối với bọn côn đồ nói. Nóng như vậy thiên, đa tạ tất cả vị bằng hữu đến thăm ta. Vừa nói xong, Tống Thuật Dân tự quay đầu thoá mạ Nghiêu Cảnh, người đổ mất dạy. Đây là muốn kéo ta Thượng Lương Sơn nhập bọn A Hát. Đem người đều lộng kiếm trở về. Nghiêu Cảnh bị mắng cũng không tức giận. Cười ha hả nói. Tống đại ca giáo huấn đúng. Ta đi. Lập tức tự dẫn người đi. Những này lưu manh vừa mới trong chớp mắt rời đi. Thiệu vệ đông tự tiến lên lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu. Nói. Tống xưởng trưởng, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta rượu nhà máy huynh đệ đều ngóng trông ngươi a hát. Vất vả lão Thiệu. Tống Thuật Dân vỗ vỗ Thiệu vệ đông bả vai. Thiệu vệ đông lập tức toàn thân xương cốt nhẹ 3 cân. Phiêu núp ních nói, không khổ cực, không khổ cực, Tống xưởng trưởng mới được là khổ cực. Nhị cữu vội vàng xông về phía trước tiến đến. Muội phu, chúc mừng ngươi trùng hoạch tự do. Nhị cữu nương xuất ra chổi lông gà. đối với Tống Thuật Dân quanh thân không khí phủi vài cái. Nịnh nọt tươi cười nói, xui quét sạch sẽ, về sau đều đại cát đại lợi. Cho người mượn đám bọn họ cát ngôn. Đa tạ, Tống Thuật Dân như trước không có lộ ra không chút nào đầy mãn. Cười rộ lên làm cho người ta cảm giác gió xuân quất vào mặt. Tiếp theo là mấy cái cùng Tống Thuật Dân cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp lão anh em. Hiện tại cũng đã muốn ra tù rồi. Mọi người giúp nhau ôm ôn chuyện. Lại là không ít loạn thất bát tao người đi qua chúc mừng. Tống Duy Dương căn bản không biết. Nhưng Tống Thuật Dân lại nhớ rõ mỗi người danh tự. Thậm chí còn nhớ rõ của người khác gia đình tình huống. Nói xong một ít không hề dinh dưỡng chàng diện lời nói. Lão Trương, vài năm không thấy một chút cũng không hiện lão A-Hát, con của ngươi đã muốn học trung học đi à nha? A-Hát, đọc chính là kỹ trường tốt, học đi tay nghề cả đời đều không thiệt thòi. Lão Ngô A-Hát, ta vừa đi vào thời điểm, ngươi con dâu đã muốn mang thai, có hay không cho ngươi sinh cái mập mạp cháu trai? Song bào thai, ngươi tốt có tốt báo. Ngươi tự đợi đến hưởng con cháu phúc a. Tiểu Lý cũng tới, ta liền cho không với ngươi nắm tay rồi. Trên người có xui, muốn ảnh hưởng ngươi vận làm quan. Khoa trưởng cũng là quan nha. Ngươi còn trẻ, tiền đồ xa rất lớn. Đừng cảm ơn ta, sự tình trước kia cũng không nhắc lại. Ha ha ha, Lục Sưởng trưởng cũng tới. Ngươi xin nghỉ hưu sớm rồi. Về hưu tốt. Sớm hưởng phúc, ngươi nếu không chê, dứt khoát đến rượu nhà máy giúp ta được rồi. Năng lực của ngươi ta biết rõ. Tại Dung Bình khu vực trong chính là ngọa long tiểu phụng hoàng cấp bậc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngục giam cửa ra, vào trọn vẹn đến 300 người. Thân phận đủ loại, theo quan viên chánh phủ rốt cuộc tầng dân chúng. Tống Thuật Dân ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái cùng những người này trao đổi nói chuyện phiếm, không có đổ vào bất kỳ một cái nào. Trần Đào đứng ở bên cạnh đã muốn sợ ngây người. Ba của ngươi cái này thủ đoạn, quả thực tuyệt rồi, là rất lợi hại. Tống Duy Dương cười nói, mò mẫm dày vò nhanh 2 giờ. Tống Thuật Dân rốt cục bị Quách Hiểu Lan kêu lên xe. Lập tức mỏi mệt co quáp trên chỗ ngồi nói, mệt chết ta. Làm sao tới nhiều người như vậy? Có nước không có, ta cuống họng đều hơi nước. Thúc thúc, đây là chúng ta sản xuất tinh khiết nước. Trần Đào vội vàng đưa tới, ta gọi Trần Đào. Tống Thuật Dân nhìn Tống Duy Dương liếc, cười nói, tiểu cô nương rất hiểu chuyện. Cảm ơn ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,